Đan Võ Thần Tôn, chương 776, thứ này, ta nhìn chúng. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Lam Sam gã sai vật ý cười đầy mặt, xem Diệp Tinh Hà tầm mắt, như cùng ở tại xem một đầu dê béo. Này cây châm mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không có chút nào thực dụng, quả quyết không đáng 3.000 linh thạch. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, che tay ở giữa. Linh thạch ào ào, hạ xuống. 3.000 linh thạch, rơi trên mặt đất, xếp thành núi nhỏ hình. Công tử thật sự là hào khí. Thấy này, Thanh Sam gã sai vật ý cười càng sâu. Nói ra, này cây châm, thuộc về ngài, có thể nhưng vào lúc này. Diệp Tinh Hà sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ ngạo mạn hét to. Chờ một chút, này cây châm, ngươi không thể bán cho hắn. Nghe vậy. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc điện trường bào màu xanh, khuôn mặt đẹp đẽ thanh niên, nhanh chân đi tới, bên cạnh hắn, còn đi theo một vị váy đỏ thiếu nữ. Cái kia váy đỏ thiếu nữ khuôn mặt vũ mị, chỉ cây châm hô, sư huynh, này Lưu Vân châm ta hôm qua liền coi trọng, cũng không thể nhường này người cướp đi. Cái kia đẹp đẽ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nói ra, Liễu sư muội yên tâm, này Lưu Vân Trâm, ta tự sẽ giúp người mua xuống. Dứt lời, hắn bước đi lên đến đây, đang lúc trở tay, cũng lấy ra một đống linh thạch, đẹp đẽ thanh niên nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Đối cái kia Lam Sam gã sai vật nói ra, 5.000 linh thạch, này Lưu Vân Trâm ta muốn. Cái kia Lam Sam gã sai vật nghe vậy, hơi sững sờ, nguyên lai là Tề Sở Vân công tử cùng Liễu Y Y tiểu thư. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, cười nói, Tề công tử, này Lưu Vân châm bán ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, này cây châm, ta có thể đã mua. Thế nào nghĩ cái kia Lam Sam gã sai vặt khuôn mặt đột biến. Hừ lạnh một tiếng, cái gì ngươi mua, tại chúng ta kỳ vật khác. Mua đồ luôn luôn là người trả giá cao được, người nếu muốn, tăng giá nữa a. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt tức giận, khẽ kêu nói, người gã sai vật này, làm sao như thế không giảng đạo lý, chúng ta rõ ràng đã thanh toán linh thạch. Lam Sam gã sai vật mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, tại kỳ vật khác, ta quyết định, nói bán cho người nào, liền bán cho ai. Huống chi, Tề công tử có thể là võ vũ tông đại đệ tử. Địa vị hiển hách, các ngươi hai cái này quỷ nghèo, coi như đấu giá, cũng không sánh bằng Tề công tử. Lúc này, Liễu Y Y trong mắt đều là vẻ châm chọc, cười nói, tiểu muội muội, không có tiền cũng đừng mua đồ. Xem các ngươi này tấm nghèo kết hủ lậu dạng, xuất ra nổi 5.000 linh thạch sao? Tề Sở Vân cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói ra, quỷ nghèo còn muốn mua đồ, nhanh cút sang một bên. Dứt lời, hắn đưa tay liền muốn đi đoạt cái kia thanh đồng hộp. Các ngươi khinh người quá đáng. Lưu Tuyết Nhu khí khuôn mặt đỏ bừng, quát lớn, tới trước tới sau đạo lý kia, các ngươi không biết sao? Ngươi, nàng lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liếc qua Tề Sở Vân, giống như cười mà không phải cười. Theo người ý tứ, là người trả giá cao được. Tề Sở Vân cao cao hất cầm lên, ngạo nghễ nói, tự nhiên là, thế nào, quỷ nghèo, ngươi còn muốn cùng ta đấu giá. Ngươi là chuẩn bị lại nhiều ra một khối linh thạch, vẫn là hai khối linh thạch. Vừa dứt lời, hắn liền cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn đầy mỉa mai chi ý, Liễu Y Y cùng cái kia Lam Sam gã sai vặt. Cũng là lộ ra nụ cười khinh thường. Ta ra 1.000.000 linh thạch, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, linh thạch lại lần nữa hạ xuống, theo ảo ảo ảo tiếng vang, linh thạch chồng chất cao gấp 2 lần, Tề Sở Vân tiếng cười, hơi ngừng, hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là táng ra bại sản, cũng muốn cùng ta đoạt, ta ra 2.000.000, nói xong, hắn trở tay liền muốn lấy linh thạch. 10.000.000, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng huy động cánh tay, mấy vạn viên linh thạch chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt, tại trước người hắn chất lên một người cao núi nhỏ, ngũ quang thập sắc, tỏa sáng chói lọi, thấy một màn này, Tề Sở Vân ba người ngốc trệ tại chỗ, tốt nửa ngày, Liễu Y Y mới giật mình hoàn hồn, kinh hô một tiếng, hắn đến cùng lai lịch gì? Tại sao có thể có như thế tài sản? Ta là ai? Ngươi không cần biết, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tề Sở Vân. Ngạn vị đạo, ngươi bây giờ muốn lo lắng. Hẳn là sư huynh của ngươi. Có thể hay không xuất ra càng nhiều linh thạch. Mà lúc này, Tề Sở Vân sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Giống như gan heo, chợt thanh chợt tử, hắn còn thật không có nhiều như vậy linh thạch. Liễu Y Y khuôn mặt đột biến, liền vội vàng kéo Tề Sở Vân cánh tay, nói, sư huynh, ngươi nhanh xuất ra càng nhiều linh thạch. Sư muội, ngươi yên tâm, Tề Sở Vân ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói ra, ta tất nhiên sẽ đã giúp ngươi mua xuống. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một bình sứ nhỏ. Tề Sở Vân giơ lên cái kia bình sứ nhỏ, trên mặt lại lần nữa hiển hiện vẻ ngạo nhiên, cao giọng nói, nhìn ta bình này xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan. Giá trị bao nhiêu? Cái kia Lam Sam gã sai vặt nghe vậy, kinh hô một tiếng, tam phẩm đan dược, xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, vội vàng tiếp nhận cái kia bình đan dược. Nói ra, Tề công tử, có thể hay không để cho ta xem một thoáng đan dược phẩm chất? Đó là tự nhiên, tùy tiện xem, Tề Sở Vân cao cao ngẩng đầu lên, tiện tay đem đan dược đưa tới. Lam Sam gã sai vặt lập tức cung kính tiếp nhận, đã kiểm tra đan dược. Sau một khắc, hắn mắt lộ vẻ vui mừng. Nói ra, Tề công tử, ngài bình này xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan, là tam phẩm thượng cấp đan dược. Ta định giá, ứng tại 13 vạn linh thạch trở lên. Nghe vậy, Tề Sở Vân trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Hắn khiêu khích liếc qua Diệp Tinh Hà, cố ý cất cao giọng. Ta bình này xuân sương hồi trở lại ánh sáng đan, tăng thêm trước đó 2 vạn linh thạch, tổng cộng có 15 vạn. Quỷ nghèo, ta nhìn ngươi lần này, muốn lấy cái gì cùng ta so? Lúc này, Lam Sam gã sai vặt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cao giọng nói, Sở công tử bình đan dược này, ý nghĩa phi phàm, cũng không phải mười mấy vạn linh thạch, có thể sánh ngang, ngươi nếu là không có 20 vạn linh thạch, cũng đừng lấy ra. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu lại là nghe không vô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Oát, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn đan dược này, rõ ràng chỉ trị giá 13 vạn linh thạch, dựa vào cái gì, muốn chúng ta ra 20 vạn. Cái kia Lam Sam gã sai vặt hừ lạnh một tiếng, phất tay quát, mua không nổi thì mau cút. Một đám dân đen, sao có thể cùng Tề công tử so. Rõ ràng, này Lam Sam gã sai vặt, là muốn nịnh nọt Tề Sở Vân, cố ý làm khó dễ Diệp Tinh Hà. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà đều là gió nhẹ mây bay chi sắc, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Tề Sở Vân ba người, khẽ cười nói, tam phẩm thượng cấp đan dược, các ngươi coi như thành bảo bối, không khỏi, quá chưa thấy qua thị trường. 20 vạn linh thạch, Diệp Tinh Hà tự nhiên cầm ra được, nhưng, Tề Sở Vân cũng dám ở trước mặt hắn, khoe khoang đan dược, này không phải liền là múa diêu trước cửa lỗ ban. Diệp Tinh Hà muốn cho hắn biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hắn nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, lật bàn tay một cái, trong tay cũng nhiều ra một cái bình sứ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mở ra bình sứ, đem một viên thuốc đổ vào trong lòng bàn tay. Cách chương.